Chương 39, Ngự tỷ thần minh. Chương 39, Ngự tỷ thần minh ngu ngốc sao không còn gì tốt hơn nhất, ngu ngốc gì gì đó tương đối khá giao lưu A Thiên Chiếu đại thần tại sao phải tìm ngươi trước hỗn loạn khí tức, ngươi không phải cũng cảm thấy cùng cái kia có điểm quan hệ mà thôi phải không? Chẳng qua nếu như cùng Thiên Chiếu đại thần có liên quan, nếu như cần giúp đỡ, cũng có thể tới tìm ta ha ha, nếu quả như thật cần giúp đỡ lời nói, ta cũng sẽ không thẹn thùng. Sau khi nói xong, Lưỡng Nghi Lạc còn khá có thâm ý nhìn thoáng qua Cạ Nạ Cổ, ngươi cái ánh mắt kia rốt cuộc là ý gì? Không có gì, không có gì, đến đến, tiếp tục uống rượu, ân, uống rượu lời điểm đồ nhắm rượu vẫn là rất nhất định a, nhanh lên, khoát khoát tay, biểu thị không có bất cứ quan hệ gì. Lưỡng Nghi Lạc cũng không nghĩ tới giả xạ cả Cạ Nạ Cổ linh giác như thế nhạy cảm lại có đồ nhắm rượu sao, trước dĩ nhiên không phải lấy ra, phải biết rằng bụng trống uống rượu nhưng là rất không phải tốt đẹp ngược. Lại ngươi cũng không phải thông thường nhân loại, đối với thần minh mà nói, những thứ này là không có bất cứ vấn đề gì đi, hai người cứ như vậy câu được câu không, uống rượu ăn đồ ăn, bắt đầu rồi tùy tiện mò mẩm kỳ thực a, ta vẫn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì, uống rượu hơi chút sinh ra chút, dạ xạ cả Cạ Nạ Cổ cũng biến thành nói nhiều, bất quá rượu của nàng phẩm đến cũng không tệ lắm. Không có uống sinh ra liền đùa giỡn rượu điên, cái gì gọi là vật gì vậy a, Lưỡng Nghi Lạc có chút bất mãn sữa. Đúng lời của nàng. A tử cảm giác nhìn lên ngươi cùng nhân loại rất giống, thế nhưng khí chất lại cùng nhân loại kém xa, cũng không phải yêu quái, càng không thể nào đúng thần minh, hoàn toàn chưa từng thấy qua loại người như ngươi phương thức tồn tại đây, đương nhiên không có khả năng từng thấy, ta có thể là độc nhất vô nhị đây, có thể. Ngươi cũng có thể coi ta là thành một người liền đại biểu một chủng tộc A, ha ha ha, Lưỡng Nghi Lạc cũng hơi chút uống khá hơn rồi chút, nếu như không cần lực lượng của chính mình. Lời nói, chỉ là uống rượu đến cùng người thường không có gì lưỡng dạng, một người một chủng tộc sao, thực sự là khít khao hình dung bất quá, ngươi dĩ nhiên sẽ đối với sủ họa gì hạ thủ, loại này hình thể lẽ nào cũng sẽ khiến dục vọng của ngươi sao, vừa nói, Cạ Nạ Cổ còn nhìn thoáng qua. Vẫn còn đang ngủ say sủ họa cổ, sủ họa cổ nhưng thật ra thật nghe nói, để cho nàng nghỉ ngơi liền thực sự đi ngủ say, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ, kha y ngươi coi như là ta ưa thích cá nhân đi, đối với mình kỳ quái mê. Lưỡng Nghi Lạc cũng không sẽ xấu hổ với nói ra khỏi miệng còn nữa, tên của nàng là sủ họa cổ, mọ gì dạ sủ họa cổ, sủ họa gì gì gì đó, chẳng qua là loài người kính xưng đi sủ họa cổ, ha ha ha ha ha, nghe xong tên này. Dạ xạ cả Cạ Nạ Cổ phách cười to, một điểm hình tượng cũng không, thấy thế nào đều là một cái uống rượu say ngốc đại tỷ. Hắc, Hà dĩ nhiên sẽ để cho cái tên như thế, trách không được không có ai biết của nàng vốn tên là đây, loại này tên ở cộng thêm cái này hình thể, muốn để nhân loại tín nhiệm nàng tín ngưỡng nàng, có thể thật không dễ dàng á, hoặc cho phép nhân loại gì gì đó, căn bản là đối với loại này hình thể có thâm trầm yêu đây, Lưỡng Nghi Lạc nhún nhún vai, nói như vậy. Sau khi nói xong, đến lúc đó hơi chút rơi vào trầm tư, hoặc cho phép loài người lọ lại cổn đúng bẩm sinh thiên phú đúng đời đời truyền lưu bản năng, nếu không, rõ ràng đúng bị nhân loại hy vọng sở đản sinh thần minh, tại sao có lọ lì hình thể đâu, hơn nữa loại này hình thể, ở nơi này nhược nhục cường thực thời kỳ, từ bên ngoài nhìn vào đích sắc không có an toàn gì, cảm giác gã ngoe loại vật này, quả nhiên là từ cổ đại liền tồn tại a, tư tưởng không biết trôi giạt đến đi đâu, Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ miên. Man. Nhân loại thích loại dáng vẻ này sao, dạ xạ cả Cạ Nạ Cổ nhìn một chút chính mình, bộ ngực vĩ đại ở tiếng cười của nàng bên trong hơi rung động, lâm vào như có điều suy nghĩ sau đó, nàng cho ra một cái kỳ diệu kết luận, nhân loại thật đúng là một cái thần kỳ giống A, nói xong, còn thở dài. Không phải ta cảm thấy đến mức hoàn toàn là ngươi suy nghĩ nhiều. Lưỡng Nghi Lạc nhổ nước bọt nói, lo lại côn gì gì đó. Trung quy chỉ là số ít ta tương đối với cứng nhắc thân thể, ngự tỷ cao y chu nở dê loa y kia có lồi có lõm, ở 333 thời điểm chỉ có còn có vui vẻ a, đúng lúc này, Lưỡng Nghi Lạc trong ngực sủ họa cổ hơi giật giật thân thể của mình xem ra, nàng cũng nhanh tỉnh, như vậy ta liền rời đi trước, không quấy rầy các ngươi, khoát tay áo, Cạ Nạ Cổ tùy ý nói rằng, ồ ngươi hiểu rõ như vậy nàng không phải giải khai, mà là của nàng giấc ngủ đúng thần mình chủ động rơi vào trạng thái ngủ say. Làm thần linh ta đương nhiên phi thường minh bạch nói như vậy lấy, dạ xạ cả Cạ Nạ Cổ đứng lên, chỉ bất quá bởi uống nhiều lắm, thân thể có chút hơi lay động ai ai cái thời đại này rượu, cồn hàm lượng thực sự quá thấp, coi như là sẽ trưng cất rượu thần minh, cất rượu cũng chỉ là ở mùi vị trên càng thêm tốt hơn, mà không phải ở rượu độ tinh khiết trên. Dạ xạ cả nạ cổ đây có thể nói là lần đầu tiên uống nhiều, loại này ngất xỉu cảm giác cũng đúng lần đầu tiên cảm thụ được, không thế nào thói quen nàng một không phải cẩn thận liền ngã xuống dưới cầu thạc ta nói, ngươi cẩn thận một chút ta say rượu kinh nghiệm, lưỡng nghi lạc nhưng là rất phong phú. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn cản sắp sửa ngã xuống cả nạ cổ mà bắt đầu chính là một trận ôn nhuyễn. A lâu ngươi thật giống như vô sai địa phương ngạch lúc này, lưỡng nghi lạc mới phát hiện, bởi vì đều là theo bản năng hành vi, một cái tay của hắn vừa lúc ngăn ở cả nạ cổ trên ngực, tuy là cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng là từ cao thấp mà nói, chỉ có tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mới có vừa so sánh với xin lỗi ta cũng hơi chút uống khá hơn rồi điểm. Không có chú ý không có chú ý, ha ha ha vội vàng đem cả nạ cổ thân thể phụ chính, đem tay lấy ra, lưỡng nghi lạc cười khan hai tiếng, không lâu mới vừa đem sủ hỏa cổ cho ba ba ba, hiện tại lại đi tập kích cái ngự tỷ thần linh ngực, lưỡng nghi lạc tuy là tam quan cùng người thường bất đồng, nhưng là đối với làm người cặn bã gì gì đó, hắn hứng thú cũng không lớn không sao cả điều này nói rõ ta có mị lực dạ xạ cả nạ cổ đại khí phất tay một cái. Có vẻ không thèm để ý chút nào chỉ bất quá lời này nghe luôn cảm thấy có chút không đúng ta nói. Ta đích xác đúng không phải cẩn thận á lưỡng nghi lạc nhu liếu nhu chán của mình nói rằng. Cả nạ cổ không có trả lời, chỉ là vỗ vai hắn một cái, lộ ra một cái ta biết nhãn thần. Sau đó cuối cùng cũng đem thân thể của chính mình khống chế tốt kỳ thực làm sao vậy chứng kiến giả xạ cả nạ cổ hơi có chút do dự. Lưỡng nghi lạc thân thiết hỏi. Tính toán một chút ngươi vậy còn có rượu không tự cấp ta điểm, về sau nếu như không uống được loại này hảo tiểu, nhân sinh của ta quả thực chính là không biết làm sao quá á giả xạ cả nạ cổ vẫn là không có nói ra, nàng vẫn còn có chút thả không xuống lòng tự ái của mình, ngại nói ra muốn cho sủ họa cổ giúp nàng cứu vớt một cái này cái quốc gia phải biết rằng, cái này cái quốc gia chính là nàng từ sủ họa cổ trong tay giành được á ân hai bình này cho ngươi đi, bất quá uống nhiều rượu hỏng việc á la lắm. Mồm A ta nhưng là rất có tự chủ, nếu là thật có việc gấp, còn con này men say, lập tức là có thể xua tan phất phất tay, cầm lấy lưỡng nghi lạc đưa tới hai bình rượu, cả nạ cô lắc lắc rằng giặc đi ra phòng này. Nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng sủ hỏa cổ gương mặt của, lưỡng nghi lạc xuất ra lá trà ngâm nước lên, hắn cũng không có loại trừ thân thể mình trong cồn, cứ như vậy đầu chầm chầm, hưởng thụ cái này men say. Đang ở cả nạ cô đi rồi không bao lâu, chính như nàng từng nói. Sủ họa cổ chậm rãi trợn mở con mắt, tỉnh lại.